Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luồng khí tức thì trấn áp hắn, nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hiện tại liền bị cổ hài cốt này thôn phệ hết, biến thành chất dinh dưỡng. May mắn trong linh hồn hắn còn lưu lại một tia bản mệnh linh hỏa, lúc này mới thoát khỏi hài cốt khống chế. Hừ, Chu Diễm trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời, cổ hài cốt này đã có thể thao túng thi thể hành động, như vậy tất nhiên là một bộ tà ma, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay gặp phải ta, tính ngươi không may. Chu Diễm trong mắt hàng mang lấp lóe, nâng tay phải lên, hung hăng chụp về phía hài cốt, bành, một tiếng vang trầm bên trong, Chu Diễm cảm giác được lòng bàn tay một trận nhói nhói, bàn tay của hắn đều kém chút hỏng mất, tê. Chu Diễm hít sâu một hơi, vội vàng về sau rút lui, không hổ là tà ma, nhục thân phòng ngự lực cũng quá mạnh đi. Chu Diễm ánh mắt kinh ngạc, vừa mới một cái tát kia lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, tồi thành nhổ trại, kết quả đánh tại cổ hài cốt này trên thân, lại vẻn vẹn để nó rất nhỏ lắc lư, không hổ là luyện cốt cảnh tà ma, thực lực phi phàm. Chu Diễm trong lòng nghiêm nghị, không còn dám tùy tiện tới gần. Sư, đúng lúc này, Chu Diễm đôi mắt rung lên, nhìn đến một vệt bóng đen xẹt qua trời cao, đột nhiên đánh tới, đây là một đầu tiểu xà, ước chừng lớn bằng ngón cái, toàn thân ngăm đen, phần đuôi hiện ra kim loại sáng bóng, sắc bén như lưỡi dao, hướng về Chu Diễm cái cổ táp tới, chương 1393, độc xà, đầu này tiểu xà độc tố cực kỳ mãnh liệt, một khi nhiễm phải, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng, lăn đi. Chu Diễm quát lớn, tay cầm lắc một cái, trực tiếp chụp vào hắc xà. Ba, một giây sau, Chu Diễm liền cảm giác cổ tay tê rần, lại bị cái này hắc xà cuốn chặt lấy, không hổ là luyện cốt cảnh tà ma, thực lực quả nhiên đáng sợ, cho dù chết đi, vẫn như cũ giữ nhiều năm như vậy, còn có thể thi triển ra công kích. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, sau đó, hắn đột nhiên dùng lực vung vẩy cánh tay, nỗ lực đem hắc xà đánh chết, xoẹt, một giây sau, hắc xà bị Chu Diễm đánh chết, rơi xuống đất, hóa thành tro tàn. Thế mà, hắc xà dù chết, nhưng lại lưu lại một khối đen nhánh lân giáp, hiện ra màu bạc, cứng cỏi vô cùng. Chu Diễm đưa tay nhặt lên cái này viên lân giáp, nhất thời tim đập loạn không thôi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cái này viên lân giáp năng lượng ẩn chứa cực kỳ bành trướng, đây là luyện cốt cảnh tà ma lân giáp, giá trị liên thành A. Chu Diễm mừng rỡ như điên, đây là luyện cốt cảnh cấp yêu thú khác, da thịt như là tinh thiết, cứng cỏi vô cùng, cho dù là viên đạn cũng đánh không nát, mà lại cái này viên lân giáp phía trên, có nồng đậm năng lượng khí tức tràn ngập, Chu Diễm không chút do dự, trực tiếp đem cái này viên lân giáp bóc xuống, đặt ở chóp mũi hít hà. Đây là, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, cái này viên lân giáp phía trên, vậy mà lưu lại một cổ cực kỳ nồng đậm mùi thơm, long tiên hoa mùi thơm. Chu Diễm giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, khối này lân giáp vậy mà dung hợp một gốc ngàn năm long tiên thảo tinh hoa, đây chính là cực phẩm dược tài, có thể luyện đan, luyện khí, đoán tạo pháp bảo, vân vân, mà lại long tiên hoa cực kỳ trân quý hiếm thấy, chỉ ở long mạch bên trong, cực kỳ khó tìm, liền xem như Chu Diễm, cũng chỉ là tại trong điển tịch được chứng kiến, không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một gốc long tiên hoa, không tệ, không tệ. Chu Diễm cười to, long tiên hoa, chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp linh dược, giá trị liên thành, có thể nói là có tiền mà không mua được, nghe nói, long tiên trở thành quen ngày, sẽ có hình rồng hư ảnh chiếm cứ tại đầu cành, phun ra ra long tiên dịch, dị tượng bay tán loạn, thần diệu khó lường, mà lại, long tiên dịch nắm giữ gột rửa nhục thân, phạt mau tẩy tủy công hiệu, ăn về sau, có thể cải thiện thể chất, tăng cường tiềm lực cùng tư chất, là trong tu tiên giới thứ nhất khan hiếm bảo vật một trong. Bất quá, long tiên hoa cực kỳ thưa thớt, cho dù là tại Nam Lăng vực, cũng rất ít có thể nhìn thấy, mỗi một lần hiện thế, đều sẽ khiến vô số võ giả tranh đoạt chém giết. Máu chảy thành sông, thảm liệt vô cùng, ha ha, lần này kiếm lời lật ra. Chu Diễm hưng phấn vô cùng, hắn nguyên bản định rời đi cổ mộ về sau, lại nghĩ biện pháp tiến đến thu lấy long tiên hoa, không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn thu được long tiên hoa tin tức, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chu Diễm lúc này theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm phù triện, dán tại trên lồng ngực, nhất thời khí tức cả người cũng thay đổi, đây là dịch dung thuật. Chu Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này viên trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ ngọc bội cùng hạt châu kia bên ngoài, còn có cái này các thứ. Dịch dung thuật có thể cải biến dung mạo, khí tức, thanh âm các loại, bất quá cần tiêu hao linh thạch, đồng thời duy trì không được quá lâu. Chu Diễm nói nhỏ, hắn đem cái viên kia nhẫn trữ vật mang tại tay trái phía trên, sau đó lại đem hắc xà thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lần này mạo hiểm tiến vào cổ mộ, coi như đáng giá, cái này viên nhẫn trữ vật, chính dễ giải quyết ta khẩn cấp. Chu Diễm trong lòng tràn ngập hoan hỷ, nhẫn trữ vật là luyện khí cảnh võ giả mới có chuyên chút trang bị, bên trong không gian to lớn, thậm chí có thể trồng trọt các chủng linh dược cùng khoáng thạch, đối với bất luận cái gì luyện khí cảnh võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ bảo vật. A, không đúng. Bỗng nhiên, Chu Diễm nhíu nhíu mày, bên trong nhẫn trữ vật không gian, chỉ còn lại có khoảng một trượng, lộ ra hẹp hòi rất nhiều. Cái này viên nhẫn trữ vật, đã từng bị một vị nào đó tiền bối phong ấn không gian, cho nên có thể đầy đủ gánh chịu 2 mét lớn nhỏ vật thể. Mà bây giờ, cái này viên nhẫn trữ vật, chỉ có thể chứa đựng 1 mét lớn nhỏ vật thể. Trách không được ta tiến vào nhẫn trữ vật về sau, liền phát hiện nơi này không gian, chỉ có lúc đầu 1/3 lớn, nguyên lai bị phong ấn không gian. Chu Diễm lắc đầu, có chút thất vọng, có điều, có thể tìm tới một kiện bảo bối như vậy, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chu Diễm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, cái này viên nhẫn trữ vật, tuyệt đối được xưng tụng là bảo vật vô giá, bởi vì, nó không chỉ có thể tồn trữ đồ vật, càng quan trọng hơn là, có thể ẩn tàng hình dáng của mình, dù là địch nhân thấy được tướng mạo của hắn, cũng không biết là ai đã giết bọn họ, tòa rặn núi này bên trong, khẳng định cũng không ít linh dược, khoáng thạch. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, hai mắt phát sáng, giống như là một cái tham tiền giống như tìm nổi lên đến, phiến khu vực này, có không ít hài cốt, có chừng lấy trên 100 bộ hài cốt, tất cả đều là luyện cốt cảnh cấp yêu thú khác, a, à, làm sao có chút không đúng. Đột nhiên, Chu Diễm nhíu mày, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát cái này chồng chất trắng toát hài cốt, những thứ này hài cốt, đều bị đào đi trái tim, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, xem ra, nơi này cần phải phát sinh qua một trận đại chiến. Chu Diễm híp mắt, trong lòng thầm nghĩ nói, có lẽ là luyện cốt cảnh yêu thú, cùng luyện khí cảnh võ giả ở giữa đại chiến, nơi này cần phải có chỗ đặc thù gì, nếu không không có khả năng tụ tập nhiều như vậy yêu thú, ừm. Đây là Long Tiên Dịch, bỗng nhiên, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, trong mắt thích chặt, lộ ra vô tận vẻ kích động, chỉ thấy những hài cốt này bên cạnh, còn có một bãi tản ra tanh hôi vết máu, đây cũng là Long Tiên Dịch cặn bã. Chu Diễm hô hấp trầm trọng, mắt lộ ra nóng rực chi sắc, nhìn chằm chằm đoàn kia Long Tiên Dịch, dường như nhìn thấy vô số bảo vật. Long Tiên Dịch là long mạch thai nghén mà ra bảo vật, cực độ thưa thớt, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, có thể so với ngàn năm linh dược, là luyện khí cảnh võ giả tăng lên cảnh giới thánh dược, đây là luyện cốt cảnh yêu thú lưu lại tinh hoa. Chu Diễm liếm môi một cái, cảm xúc bành trướng, có chút không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức đem cái này đoàn Long Tiên Dịch thôn vệ hết. Có điều, ta thực lực bây giờ quá yếu, căn bản không chịu nổi loại này dồi dào dược lực. Chu Diễm suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, chuẩn bị đi trở về về sau, thỉnh giáo phụ thân, để lão nhân gia ông ta giúp đỡ luyện chế đan dược, mượn nhờ đan dược chi uy, đến xông phá bình cảnh, đặt chân ngưng cương cảnh giới. Bá, Chu Diễm cước bộ một bước, nhanh chóng hướng về ngoại giới lao đi, vừa mới hắn tại phiến khu vực này dò xét, lại không có gặp phải một đầu giao long, điều này nói rõ, hắn cách giao long sào huyệt vẫn là rất xa, bất quá, ngay tại Chu Diễm nhanh chóng tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, mi đầu cau lại, ngẩng đầu về phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy, tại trong tầm mắt của hắn, có một chiếc máy bay trực thăng đang nhanh chóng tới gần, ầm ầm, máy bay trực thăng hạ xuống tại trong núi rừng, một đám súng ống đầy đủ binh lính, nối đuôi nhau xuống, các ngươi làm gì đâu? Chu Diễm đứng tại một cây đại thụ sau lưng, lạnh hừ một tiếng, có người đánh lén hắc xà động huyệt, đánh cắp Long Tiên Dịch, mau đuổi theo. Mấy cái tên binh lính lạnh lùng kêu to, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sưu, chương 1394, bại lộ, trong nháy mắt, bọn họ thay đổi phương hướng, hướng về Chu Diễm bên này đuổi đi theo, hỏng bét, bại lộ. Chu Diễm biến sắc, này quần binh sĩ, rõ ràng là theo đuổi bắt hung phạm, xem ra không nên ở lâu, nhất định phải lập tức chạy trốn, không phải vậy bị bắt lại, chỉ sợ liền phiền toái. Chu Diễm cắn răng, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại mất đi nhẫn trữ vật, căn bản không ngăn cản được bao lâu, hư hư hư, lập tức, Chu Diễm hóa thành huyễn ảnh, hướng về trong rừng phi nước đại, nhanh điểm, đem hắn bắt về cho ta, hắn là hung phạm, đánh cắp Long Tiên Dịch, nếu để cho hắn chạy, chúng ta đều muốn xong đời. Mấy người lính nộ hống liên tục, bọn họ mặc dù là quân đội binh lính, nhưng dù sao chỉ là phổ thông binh lính, căn bản truy tung không được Chu Diễm. Phiến khu vực này rất rộng lớn, địa thế lại cao, rậm rạp rừng cây, che đậy tầm mắt, như là mê cung. Một khi lâm vào trong đó, rất dễ dàng thì mất đi mục tiêu, nơi này có một con đường. Chu Diễm vòng qua mấy cái chỗ ngoặt về sau, phát hiện một đầu đường mòn. Ven đường, hắn phát hiện không ít cành khô lá héo úa, hẳn là trước đó có người đi qua dấu vết. Xem ra, người kia cũng là vì Long Tiên Dịch, bất quá, như là đã rời đi, làm sao còn để lại dấu vết. Chu Diễm cảm giác sự tình càng phát quỷ dị, rất nhanh, Chu Diễm liền xuyên qua đường mòn. Phía trước, sáng tỏ thông suốt, lại là một mảnh rộng lớn hạp cốc, bốn phía mọc đầy cổ thụ chọc trời, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nơi này có một chỗ cổ trận, tự hồ bị người bố trí qua, chẳng lẽ đây là một cái di tích? Chu Diễm trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, hắn mơ hồ nhớ đến chính mình giống như tới qua nơi này, mà lại còn ở nơi này thu được không ít bảo vật. Bất quá hắn lại rõ ràng, lúc trước hắn chỉ ở chỗ này chờ đợi 5 phút đồng hồ, liền bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ, từ đó hốt hoảng thối lui. Lúc này lại đến nơi đây, lại phát hiện trong hạp cốc bố trí một tòa ẩn nặc cổ trận, làm đến thần trí của hắn dò xét không cách nào thấm vào. Tòa cổ trận này không đơn giản. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tu luyện ở Cửu U Minh Vương Quyết, đối với trận pháp có chút am hiểu, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được tòa cổ trận này phi thường cường hãn, cho dù là tại huyền giai trong trận pháp đoán chừng đều có thể xếp vào hàng đầu. Ông ông ông, đột nhiên ở giữa từng đạo chói tai phong minh thanh vang tận mây xanh. Chợt tại tòa này hạp cốc trên không, từng đóa hồng liên hiển hiện, mang theo nóng rực nhiệt độ, ùng ùng kéo đến đè ép xuống, không tốt. Chu Diễm sắc mặt đột biến, hồng liên bay vụt mà đến tốc độ, vô cùng mãnh liệt, hắn tránh né cũng không kịp, suy suy suy, trong khoảnh khắc, hỏa diễm dâng trào, trong nháy mắt đem Chu Diễm bao phủ, đem hắn bao vây lại, thiêu đốt lấy hắn toàn thân da thịt, a, đau chết ta rồi. Chu Diễm rú thảm, liều mạng giãy giụa, thế mà, những này hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên khiến hắn không có lực phản kháng chút nào, da thịt bị nướng khét, truyền đến đau đớn kịch liệt, Chu Diễm cắn chặt răng, kiệt lực chống cự hỏa diễm ăn mòn, phốc, sau một lát, y phục của hắn thiêu đốt hầu như không còn, da thịt cũng bốc lên khói bụi, cả người giống như một khối than cốc, thật thống khổ, ta không muốn sống, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết. Chu Diễm khuôn mặt vặn vẹo, cái trán gân xanh nhảy lên, đau đến không muốn sống. Ta không cam tâm, ta không muốn chết, ta Chu Diễm, còn trẻ, còn có rất tốt tương lai, không cam tâm a, ta không muốn chết, ô ô, mụ mụ, ta muốn về nhà. Chu Diễm ý chí cứng cỏi, thế nhưng là, lúc này, nhưng như củ gánh không được hỏa diễm đốt người thống khổ, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt tràn mi mà ra, đây là linh hồn của hắn, bị to lớn giày vò, ý chí của hắn lực, đã nhanh đạt tới sụp đổ trình độ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vị kia tiền bối cố ý lưu lại khảo nghiệm? Muốn ma luyện ta? Chu Diễm ánh mắt mê mang, trong đầu, không ngừng hiện ra các loại ý niệm kỳ quái, từng. Bất ngờ ở giữa, Chu Diễm đôi mắt khẽ rung lên, hắn phát hiện, những này hỏa diễm phương thức công kích, thế mà cùng vũ kỹ bí tịch Cửu U Minh Vương Quyết phía trên miêu tả thủ đoạn, không có sai biệt. Cửu U Minh Vương Quyết, chính là một môn tà ác cùng cực công pháp, nghe nói, tu luyện chi nhân cần phải không ngừng hấp thụ âm sát chi khí, những này hỏa diễm, hẳn là từ những cái kia âm sát chi khí, hội tụ thành hình. Chu Diễm trong lòng suy đoán, bất quá, rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, lấy ta hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách tu luyện. Chu Diễm lòng dạ biết rõ, nếu thật tiếp tục tu luyện, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Được rồi, trước liệu thương đi, chờ chữa khỏi vết thương thế lại tính toán sau. Chu Diễm thở dài thở ra một hơi, xếp bằng ở tại chỗ. Vận chuyển Cửu U Minh Vương Quyết, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, ong ong ong, nhất thời, bốn phía du tán thiên địa nguyên khí, như là trăm sông đổ về một biển giống như, ào ào hướng về Chu Diễm thể nội dũng mãnh lao tới. Những thiên địa này nguyên khí, ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh tính, một chút thâm nhập vào Chu Diễm thân thể, tẩm bổ thân thể của hắn. Tại cổ thiên địa nguyên khí này tẩm bổ dưới, Chu Diễm thương thế khôi phục tốc độ tăng tốc, đồng thời dần dần khỏi hẳn. Một đêm thời gian chớp mắt liền đi qua, làm bình minh ánh rạng đông tờ mờ sáng thời điểm, Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân da thịt trong suốt sáng long lanh, phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, thật là sảng khoái a. Chu Diễm nhổ một ngụm trọc khí, tinh khí sung mãn, thần thái sáng láng, cảm giác được thể nội tràn ngập cường đại lực lượng. Cửu U Minh Vương Quyết quả nhiên là một bộ nghịch thiên công pháp, ngắn ngủi một đêm thời gian, tu vi của ta thì càng thâm hậu một tầng, chiến đấu lực chí ít tăng cường gấp hai. Chu Diễm kinh hỉ vạn phần, a, đây là vật gì? Đột nhiên, Chu Diễm chú ý tới vách núi treo leo bên cạnh, mọc ra một gốc đỏ như máu thực vật, nó thân cành hiện ra hơi mờ hình, dường như từ nham thạch cấu trúc mà thành, toàn thân chảy xuôi màu đỏ tươi chất lỏng. Gốc cây thực vật này tản ra nồng đậm mùi thuốc, tràn ngập mà đến, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đây là cái gì, linh thảo sao? Chu Diễm đưa tay phải ra, tháo xuống một cái màu đỏ thắm trái cây. Vừa mới ăn, Chu Diễm cũng cảm giác được một cổ khí ấm áp chảy, nước vọt khắp toàn thân, khiến thân thể mỏi mệt của hắn đạt được khôi phục cùng tăng lên, thật là thần diệu dược lực. Chu Diễm rung động trong lòng không thôi, gốc cây thực vật này lại có thể trị bệnh cứu người. Tê, đúng lúc này, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bộ ngực của hắn chỗ thế mà hiện lên một cái đỏ như máu chưởng ấn. Đạo chưởng ấn này vô cùng dữ tợn, trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ lồng ngực, thậm chí lan tràn đến eo ở giữa. Đây là vật gì? Chu Diễm kinh ngạc, hắn cảm giác trong lồng ngực giống như kim đâm đồng dạng, đau vô cùng đau. Hắn chịu đựng đau đớn, nâng lên nắm đấm, hung hăng nện xuống tại chưởng ấn phía trên. Một tiếng ầm vang, Chu Diễm cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng cuốn tới, kém chút đem hắn lật tung ra ngoài. May mắn hắn thực lực mạnh mẽ, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. T, đây là thứ quỷ gì? Chu Diễm mày nhăn lại, lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà chính là trực tiếp tế ra đen đỉnh, đem ném giữa không trung. Chương 1395, Hỏa Diễm. Sau một khắc, Chu Diễm há mồm phun ra một ngọn lửa, hướng về đen đỉnh tung bay tới. Cái này một luồng ngọn lửa, vô cùng nhỏ bé, chỉ có cao gần tấc, nhưng là, lại phi thường khủng bố. Vừa mới xuất hiện, bốn phía nhiệt độ thì kịch liệt tăng vọt, khiến Chu Diễm đều cảm thấy nóng rực cảm giác. Sau đó không lâu, ngọn lửa rơi vào đen trên đỉnh, trong nháy mắt liền đem đen đỉnh đốt lên, lửa cháy hừng hực, phóng lên tận trời, chiếu sáng đen nhánh hư không. Ầm ầm, hỏa thế sôi trào mãnh liệt, thôn phệ hết thảy. Chu Diễm đứng thẳng ở trong biển lửa van sinh, bị biển lửa hoàn toàn bao trùm. A, một cổ toàn tâm đau đớn theo trên lồng ngực chưởng ấn bên trong bắn ra, lệnh hắn phát ra thê lương kêu rên. Ngọn lửa này quá bá đạo, liền chân khí đều có thể thiêu đốt, để Chu Diễm đau đến không muốn sống, cơ hồ bất tỉnh đi. Bành bành bành, chẳng biết lúc nào, Chu Diễm lồng ngực chỗ lại xuất hiện mấy đạo chưởng ấn, hỏa diễm cháy hừng hực, khiến bộ ngực của hắn bị lạc ấn ra từng đạo cháy đen vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, khiến người tê cả da đầu. Không được, ta không chịu nổi. Chu Diễm gương mặt bởi vì đau đớn biến đến vặn vẹo, hắn cắn răng khó khăn chuyển động bước chân, hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Răng rắc, vừa mới phóng ra một bước, một trận cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức một cái chân gãy xương đoạn, mềm nhũn ngã nhào trên đất. A, Chu Diễm phát ra một tiếng rên rỉ, hai cánh tay của hắn lưng toàn bộ gãy mất, một trận khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức lan truyền toàn thân. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm một chỗ liệu thương. Chu Diễm cắn răng kéo lấy trầm trọng thân thể, hướng phía trước leo đi, sắc mặt của hắn trắng xám, mồ hôi nhỏ xuống, lộ ra rất suy yếu. Không lâu sau đó, Chu Diễm rốt cục thấy được ngoài sơn động cảnh tượng, đó là một tòa hồ nước, thanh tịnh thấy đáy, sóng biết dập dần. Tại hồ nước biên giới, có một gốc cổ lão cây đa lớn, tán cây to lớn, che chắn ánh sáng mặt trời, cành cây xen lẫn thành dày đặc hình lưới, bao phủ hơn phân nửa sơn lâm, cho người ta một loại âm u cảm giác quỷ dị. Ta dựa vào. Đây là thứ quỷ gì? Chu Diễm giật nảy mình, hắn nhận biết cái này khỏa cây đa lớn, chính là tối hôm qua đánh lén hắn cây kia thụ yêu. Cái này khỏa cây đa lớn, vô cùng tráng kiện, lá cây um tùm, mỗi một mảnh lá cây đều giống như lợi kiếm một dạng sắc bén, lóe ra hàn mang. Mà lại, cây đa lớn yêu thân phía trên, tản mát ra từng sợi quỷ quyệt khí tức, để Chu Diễm tim đập nhanh. Hư, đột nhiên, cây đa lớn yêu hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về Chu Diễm sát phạt mà đi, chạc cây vung vẩy, sắc bén như đao, xẹt qua hư không, mang ra từng đạo tàn ảnh. Cút, Chu Diễm hét lớn một tiếng, đột nhiên thôi động chân khí trong cơ thể, ngưng tụ thành hộ thuẫn, chống cự này từng đạo chạc cây công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, hộ thuẫn chống đỡ một giây đồng hồ, thì triệt để nứt toát ra. Ngay sau đó, cái kia từng cây bén nhọn chạc cây, xuyên việt hộ thuẫn phòng ngự, hung hăng đụng vào Chu Diễm trên thân. Trong chốc lát, Chu Diễm lồng ngực nổ tung ra một cái máu me lỗ thủng, máu tươi phun tung tóe, vẩy rơi trên mặt đất, đem sàn nhà nhuộm đỏ. A, Chu Diễm kêu thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, cơ hồ đã mất đi tất cả huyết sắc. Hắn chết cắn răng, không muốn từ bỏ hy vọng. Oanh, Chu Diễm thể nội chân khí phun trào, cấp tốc hội tụ đến trên đùi phải. Chợt hắn dùng hết toàn lực, đột nhiên hướng xuống đất dẫm đạp mà đi. Oanh, một nguồn sức mạnh mênh mông dọc theo Chu Diễm đùi phải rót xuống lòng đất, làm đến Chu Diễm dưới chân bùn đất bốc lên, từng khối nham thạch to lớn vụt lên từ mặt đất. Oanh, trong khoảnh khắc, một đầu to lớn khe rãnh bỗng dưng sinh ra, xuất hiện tại Chu Diễm bên cạnh thân, giống như một đạo thâm uyên khoảng cách vắt ngang ở giữa sơn cốc, đem sơn động cách biệt. Trống, giờ này khắc này, Chu Diễm quần áo trên người sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Còn tốt, nhục thể của ta cực kỳ cường hãn, đổi lại người bình thường, đoán chừng đã mất mạng. Chu Diễm thở dài một hơi, lộ ra may mắn biểu lộ, trước kia, hắn cũng tao ngộ qua các loại nguy cơ, đáng tiếc, cũng không có hôm nay hung hiểm, xem ra, về sau muốn nhiều rèn luyện thân thể, nếu không, một chút gặp phải một số đột phát sự kiện, chính mình liền sẽ mất mạng. Chu Diễm khoanh chân ngồi tại trong hố sâu, vận chuyển Thiên Long Bát Hoang Quyết, bắt đầu điều trị tự thân thương thế. Tuy nói, nơi này hỏa độc cực kỳ lợi hại, bất quá, đối với Chu Diễm mà nói, ngược lại là một trận tạo hóa. Lần này, hắn hấp thu đại lượng hỏa độc, thối luyện thân thể, chờ qua một thời gian ngắn nữa, nhục thân cường độ, nhất định có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 5. Thời gian nhanh chóng, không lâu sau đó, Chu Diễm thương thế đã khỏi hẳn, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt nổ bắn ra một vệt sáng chói quang hoa, nhiếp hồn đoạt phách, tu vi của ta đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 2, chỉ cần tiếp tục tu luyện, liền có thể bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 3, chỉ là những thứ này hỏa độc, tự hồ đối với đan điền của ta, sinh ra đặc thù nào đó ảnh hưởng, để cho ta không cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí. Chu Diễm nhăn đầu lông mày, hắn nếm thử vận chuyển công pháp, muốn dẫn đạo thiên địa nguyên khí, tiến vào đan điền, thế nhưng là, trong đan điền, ngoại trừ cái kia một chút tử viêm chân khí bên ngoài, căn bản không phản ứng chút nào, những thứ này hỏa độc, lại có thể trở ngại ta hấp thu thiên địa nguyên khí. Chu Diễm con mắt trợn tròn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thua ở một gốc quái thụ trong tay, không đúng, đột nhiên, Chu Diễm đã nhận ra một tia dị thường, linh hồn của hắn, dường như rơi vào trong hầm băng, đóng băng vô cùng, nguyên bản tràn ngập sức sống linh hồn, trong nháy mắt, biến đến trì độn, cứng ngắc, liền phản phất đưa thân vào một tòa băng lãnh trong phần mộ, không cách nào đào thoát ra ngoài. Hỏng bét, Chu Diễm biến sắc, ý chí của hắn cứng cỏi vô cùng, rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh. Cái kia một tôn thụ yêu, quả nhiên không đơn giản, nó có thể ảnh hưởng người khác thần trí. Chu Diễm nói thầm một tiếng, hắn đánh giá thấp gốc cây này yêu, loại quái vật này, vô cùng quỷ dị, có thể mê hoặc nhân loại, khống chế đừng suy tư của người cùng ký ức. Ông, cùng lúc đó, một cổ bí hiểm khí tức, tràn ngập tại Chu Diễm trong đầu, trong chốc lát, suy nghĩ của hắn lâm vào một mảnh hỗn loạn, trước mắt xuất hiện ảo giác, có hai cổ biển chuyển thân mình thể quấn quanh lấy hắn, điên cuồng xé rách lấy hắn quần áo. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Diễm tức giận mắng không ngừng, liều mạng giãy giụa, nhưng là thân thể của hắn lại biến đến sốt mềm bất lực, căn bản là không có cách giãy ra, mà lại tầm mắt của hắn cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Ha ha, ta lập tức muốn hưởng phúc. Tiểu mỹ nhân, các ngươi trốn không thoát. Một đạo khàn khàn tiếng cười truyền đến, cái thanh âm này rất quen thuộc, bất ngờ chính là trước kia, cùng hắn đối thoại lão giả kia. Lão súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Nghe được cái thanh âm này, Chu Diễm lập tức minh bạch, chính mình là bị cái kia một lão giả thiết lập ván cục lừa gạt vào sơn động, muốn coi hắn là thành lô đỉnh, tiến hành thải bổ. Tên lão giả này, thực lực khủng bố tuyệt luân, nếu như bị hắn thải bổ, tính mạng của mình khẳng định không gánh nổi. Lúc này, Chu Diễm trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nhục nhã. Hắn đường đường chính đời luân hồi thân thế, đã từng đứng tại võ đạo đỉnh phong, ngạo rít gào tinh hà, cho dù là vẫn lạc 9 năm lâu, một lần nữa sống tới, thế mà bị một cái lão gia hỏa tính kế, kém chút biến thành đỉnh lô, bị hút khô tinh huyết mà chết. Chương 1396, màu vàng kim thời khắc. Ầm ầm, Chu Diễm thể nội chân khí sôi trào, điên cuồng cọ rửa kinh mạch huyệt khiếu, đem xâm nhập thể nội hỏa độc bức bách ra ngoài, đồng thời trên da thịt của hắn nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như lưu ly ngọc thạch giống như, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ, đùng đùng không dứt, nương theo lấy tiếng sấm rền vang thanh âm, Chu Diễm mặt ngoài thân thể nổi lên một tia hồ quang điện, cả người hắn tắm rửa tại hồ quang điện bên trong, khí thế liên tục tăng lên, uy áp khiếp người. Phanh, bỗng nhiên, Chu Diễm chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, như hồng thủy đồng dạng bao phủ tứ phương, trực tiếp đánh phá chất cốc, bước vào luyện khí cảnh tầng thứ ba. Răng rắc, đồng thời, Chu Diễm toàn thân cốt cách phát ra một trận giòn vang, bị mô phía trên bao trùm lên một tầng thật mỏng kim quang, cả người như là đúc bằng vàng ròng, tràn đầy lực lượng kinh người, thân thể của ta rốt cục hoàn toàn thuế biến. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, mừng rỡ vô cùng, tại cảm giác của hắn bên trong, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ khó có thể tưởng tượng bành trướng lực lượng. Chu Diễm ngẩn người, chợt phát hiện chân khí trong cơ thể của mình thế mà ít đi rất nhiều, mà lại thể nội xương cốt gân lạc phía trên ẩn ẩn lộ ra một chút hắc khí, đây là hỏa độc. Chu Diễm chau mày, chẳng lẽ ta vừa mới thụ thương hôn mê cũng không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì thể nội có hỏa độc trầm tích. Chu Diễm trầm ngâm, bỗng nhiên Chu Diễm giơ cánh tay lên, nhất thời một đạo nóng rực đỏ thẫm hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay toát ra, cháy hừng hực, nhiệt độ nóng rực làm cho người rùng mình. Hỏa độc này phẩm giai chí ít đạt đến tam cấp. Chu Diễm hít sâu một hơi, ta chỉ bất quá hấp thu nơi này hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, thế mà thì tăng lên một cái cấp bậc, thật sự là thật không thể tin. Chẳng lẽ nói tu vi của ta càng cao, thể bên trong ẩn chứa hỏa độc thì càng thêm mãnh liệt? Chu Diễm cẩn thận suy tư, càng phát ra vững tin chính mình suy đoán, cái này một gốc cổ một chỗ phóng thích ra hỏa độc nhất định là đứng đầu nhất loại kia, bằng không mà nói thân thể của hắn sẽ không thay đổi thành dạng này. Xem ra ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không cái này gốc cổ một hấp thu song song hỏa độc liền sẽ đối với ta triển khai công kích. Chu Diễm tự lẩm bẩm, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Ngay sau đó, Chu Diễm thúc giục một tiếng, thân hình hắn thiểm lược hướng về nơi xa chạy mà đi, muốn tìm an toàn địa phương tránh né cổ một truy sát. A, nơi này làm sao có một gốc cổ thụ che trời, nơi này chẳng lẽ vẫn còn có sinh vật? Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một gốc khô héo cổ thụ. Cái này một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp, trọn vẹn mấy trăm mét cao, già thiên tế nhật, tản mát ra mục nát thê lương khí tức. Bạch, Chu Diễm cất bước mà lên, tới gần nơi này một gốc cổ thụ, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, đây là thi thể. Chu Diễm rung động không thôi, tại cái này một gốc cổ trên cây mọc đầy từng cây đen như mực xích sắt, mỗi một cây xích sắt đều tráng kiện như mãng xà, lan tràn hướng bốn phía, quang xuyên qua hư không, mà lại tại cái này từng cây xích sắt phía trên hiện đầy lít nha lít nhít ký hiệu ấn ký, tản mát ra tối nghĩa huyền ảo ba động, hiển nhiên tích chứa nguy hiểm cực lớn. Hư, đúng lúc này Chu Diễm đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, giống như là có đồ vật gì tập trung vào chính mình. Ngay sau đó, một cổ gây mũi tanh hôi mùi vị tràn vào mũi của hắn, làm cho người buồn nôn. Phốc phốc, gần như đồng thời, Chu Diễm chỉ cảm thấy bả vai kịch liệt đau nhức, máu tươi ngang vẩy, toàn bộ cánh tay phải bị một cái dữ tợn móng vuốt cực kỳ sắc bén xé rách, lộ ra bạch cốt âm u. A! Chu Diễm tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ cánh tay phải rũ xuống đến, hắn gấp vội vàng lui về phía sau, muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp tập kích, mà lại, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Sư, đúng vào lúc này, cổ thụ tán cây phía trên, bỗng nhiên bay rơi xuống một đám mây đen, bao phủ tại Chu Diễm trên đỉnh đầu, thật là khủng khiếp âm sát chi khí. Chu Diễm dọa đến sợ vỡ mật rung động, lông tơ nổ tung, cái này một đám mây đen, mang theo kinh khủng cảm giác áp bách, dường như có thể trấn áp chư thiên, làm cho người ngạt thở. Trống, một đạo tiếng gầm gừ theo mây đen chỗ sâu vang lên, như lôi đình giống như đinh tai nhức óc. Sau một khắc, một đầu toàn thân trắng như tuyết, như rồng giống như dao cự hình con rết, theo trong mây đen chui ra. Đầu này cự hình con rết, toàn thân phủ đầy sáng trắng giáp xác, toàn thân lượn lờ lấy một chút hắc vụ, bụng mọc đầy bén nhọn răng nanh, tinh hai mắt màu đỏ, lóe ra hung tàn lạnh lẽo quang mang. Nó lạnh cả người, tản ra ngập trời hung lệ chi ý, làm cho người linh hồn run rẩy. Âm minh trùng. Chu Diễm trừng lớn hai mắt, khuôn mặt phía trên tràn đầy kiên kỵ cùng hoảng sợ. Hư, âm minh trùng đáp xuống, mở ra bồn máu miệng rộng, hướng về Chu Diễm thôn phệ mà đi, muốn ăn hết Chu Diễm. Hừ, Chu Diễm rên lên một tiếng, cắn chặt răng, huy quyền nghênh đón tiếp lấy, bộc phát ra một đạo kinh người quyền kình. Một quyền này, Chu Diễm dùng hết toàn lực, đem nhục thân tiềm lực kích phát, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng đập ra, giống như một đầu mang ngưu đâm vào âm minh trùng trên thân, phịch một tiếng, đưa nó đụng bay ra ngoài, trống, âm minh trùng bị đau, nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu rên, chợt, trong ánh mắt của nó, bắn ra thâm thẳm lục quang, toàn thân toát ra từng sợi âm sát chi khí, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, chỉ một thoáng, nhiệt độ chung quanh, lần nữa hàng thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, âm phong gào thét, thảo mộc điêu linh, trong không khí, phiêu đãng từng tầng như băng tinh sương sương mù. Cái này gốc cây già sợi rễ, lại có thể thao túng âm sát chi khí, hóa thành từng cái âm minh trùng, đối với địch nhân tạo nên công kích. Chu Diễm sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, không dám lưu lại nửa giây, hống hống hống, từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, âm minh trùng vỗ cánh đuổi theo. Trên không trung lôi ra từng mảnh tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt, oanh, đột nhiên, âm minh trùng một cái lao xuống, vậy mà từ trên trời giáng xuống, rơi vào một khối nhô ra trên mặt đá, sau đó, nó toàn thân xích sắt ào ào ào rung động, như là thép nguội, ào ào kéo căng thẳng tắp, đâm vào trong nham thạch, chỉ một thoáng, cái này một khối nham thạch, dường như bị quán chú duyên hống, cứng rắn vô cùng, không nhúc nhích tí nào, ông, cùng lúc đó, âm minh trùng duỗi ra một cái chân trước, đột nhiên xẹt qua, một đạo màu đen quang nhận chém xuống, sắc bén dị thường, cắt chém không khí, phát ra một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàn, khiến người tê cả da đầu, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, màu đen quang nhận tùy tiện mở ra nham thạch, lộ ra phía dưới vách đá, ầm ầm, sau một khắc, âm minh trùng cái đuôi đột nhiên vung vẩy, quấn quanh ở xích sắt phía trên, đột nhiên kéo một cái, nhất thời đem trọn khối đá lớn lôi kéo qua đến, hung hăng đâm vào Chu Diễm trên thân thể, bành. Chu Diễm lồng ngực lõm, xương sườn đứt gãy, cả người ngược lại ngã văng ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tê. Chu Diễm nhịn không được hít sâu một hơi, lồng ngực đau đớn không thôi, xoạt xoạt xoạt xoạt, Chu Diễm khó khăn giơ cánh tay lên, đã thấy trên cánh tay trái y phục vỡ vụn ra, bất ngờ lộ ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết trảo, chương 1397, nhanh chóng giải quyết, thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, Chu Diễm giãy dụa lấy bò lên. Trên mặt toát ra một vệt cười khổ, thật đúng là xem thường ngươi, hắn không nghĩ tới, thực lực của mình thế mà lại yếu hơn đối phương nhiều như vậy, vừa mới một phen giao chiến, Chu Diễm hoàn toàn ở thế yếu, cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí, thì liền phản kháng đều rất miễn cưỡng, một chút làm ra một số vận động dữ dội, liền gây nên thương thế tăng thêm, phải biết, lấy Chu Diễm hiện tại luyện thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đã coi như là bước vào cao giai võ giả hàng ngũ. Cho dù là tại cổ đại, cũng có thể được xưng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở trong mắt đối phương, chỉ sợ chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung đi. Bất quá, tốt xấu hắn thành công tránh né đối phương nhất kích trí mệnh, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh trong đồng hoang, bốn phía đều là mênh mông rừng rậm nguyên thủy cùng thảo một rậm rạp dãy núi, mà lại, bầu trời u ám. Một bộ tận thế cảnh tượng, đây cũng là đặc thù nào đó không gian. Chu Diễm lẩm bẩm một câu, chợt, hắn cảm giác đầu của mình chìm vào hôn mê, lực lượng trong cơ thể tiêu hao quá lớn, để hắn có loại mệt lả cảm giác. Ngay sau đó, hắn gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, yên lặng khôi phục nguyên khí, suy suy, bỗng nhiên, hắn nhíu mày một cái, trước người truyền đến một trận chói tai tiếng vang, ngay sau đó, liền gặp được hai viên màu đen viên châu từ đằng xa phi tốc hướng về chính mình phóng tới. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, đưa tay gãy nhẹ, nhất thời đem hai viên châu đánh bay. Sau đó, hắn dương mắt nhìn lên, bất ngờ phát hiện, xa xa trên ngọn cây, đứng vững một bóng người, hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo phiêu đãng, giống như tiên nhân đồng dạng, đứng lơ lửng trên không, tốc độ thật nhanh. Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng thất kinh không thôi, đối phương triển hiện ra tốc độ quá kinh người. Quả thực đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, căn bản khó có thể tin, chỉ là thời gian nháy mắt, bóng người kia liền đã vọt tới chính mình phụ cận, hắn toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ để lại một tấm đôi môi tái nhợt, người trẻ tuổi, người rất không tệ, có thể dưới tay ta chèo chống ba chiêu. Hắn ngữ khí đạm mạc, chậm rãi nói ra, Chu Diễm lông mày chọn lấy một chút, cũng không có trả lời, bởi vì hắn giờ phút này, đang cố gắng khôi phục thương thế của mình, đồng thời, cũng cảnh giác vạn phần, chầm chầm lên trước mặt cái này nam tử xa lạ, từ bỏ chống lại đi, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến, khỏi bị nỗi khổ da thịt. Nam tử tiếp tục nói, lộ ra 10 phần tỉnh táo, dường như, hắn căn bản không có đem Chu Diễm để ở trong mắt, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, mơ tưởng, hắn lại không ngốc, làm sao có thể chủ động đưa đi lên cửa đâu, còn nữa, hắn còn không rõ ràng lắm mục đích của đối phương. Vạn nhất đối phương chỉ là đơn thuần muốn bắt chính mình, vậy thì phiền toái, ngu xuẩn mất khôn. Hắc bào nam tử lắc đầu, tự hồ đã sớm liệu đến kết quả như vậy, hắn vung tay lên, không khí chung quanh đột nhiên biến đến âm hàn rất nhiều, một cổ lạnh buốt hơi lạnh thấu xương bao phủ hướng Chu Diễm. Đột nhiên, Chu Diễm thần sắc khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được, cổ hàn ý này bên trong ẩn chứa một loại nào đó khí tức quỷ dị, lệnh hắn huyết dịch cả người đều đình chỉ chảy xuôi, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ của hắn cũng giống như bị đông lại đồng dạng, không cách nào thông thuận hô hấp. Đây là băng thuộc tính lực lượng. Chu Diễm ánh mắt bỗng nhiên bùng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc bào nam tử thả ra cổ hàn ý này có được cực kỳ kinh người lực phá hoại, nhất là loại kia tính ăn mòn càng phi thường kinh người. Chu Diễm không chút nghi ngờ, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây thời gian thân thể của mình liền sẽ bị cổ hàn ý này cho đông cứng, cuối cùng mất đi năng lực hoạt động. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Chu Diễm trong lòng lạnh thấu xương, hắn tuy nhiên không e ngại công kích của địch nhân, nhưng như cũ không dám vô lễ, dù sao, nơi này chính là không biết chi địa, bạch, đột nhiên, Chu Diễm chỗ cổ nổi lên một tia gợn sóng, ngay sau đó, một đầu dài nhỏ sắc bén ngân xà, còn giống như u linh nổi lên, tốc độ của nó vô cùng mau lẹ, lặng yên không một tiếng động, mà lại, đầu này ngân xà toàn thân tản mát ra một cổ yêu giả lộng lẫy, dường như từ vô số bảo thạch tổ hợp mà thành đồng dạng, lộng lẫy, phốc phốc, ngân xà trong nháy mắt cắn nát hắc bào nam tử vị trí hiểm yếu, máu tươi tuôn ra, hắc bào nam tử rên lên một tiếng, thân thể rung lên, cả người lão đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, đây là vật gì? Tê, ngân xà lần nữa phun ra lưỡi, phát ra hí lên, phản phất một đầu độc thú, Chu Diễm ánh mắt cũng rơi vào đầu này ngân xà trên thân, chỉ thấy nó toàn thân hiện ra màu trắng bạc, dài ước chừng 7-8 cm, thân thể trong suốt sáng long lanh, giống như ngọc chất, phía trên mơ hồ có thể nhìn đến một số kỳ diệu phù văn, nhất là, giác hút của nó bên trong, mọc đầy bén nhọn răng nanh, một khi tới gần con mồi, liền có thể một miệng xé nát con mồi. Đây là, Chu Diễm ánh mắt trừng lớn, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng, đầu này ngân xà, cùng mình đã từng được chứng kiến giống như đúc, không, xác thực nói, đầu này ngân xà so trước đó hắn chỗ đã thấy càng thêm hung lệ. Bởi vì, đầu này ngân xà khí tức ba động, đã đạt đến nửa bước tông sư cấp bậc, mà lại, Chu Diễm có thể khẳng định, đầu này ngân xà, cũng không phải là huyễn hóa ra tới hư ảnh, mà là chân chính có lấy sinh mệnh lực, nó sinh cơ, vô cùng tràn đầy. Cái này mang ý nghĩa, đầu này ngân xà, chính là một đầu vật sống, cái này khá kinh người. Tại tu tiên giới bên trong, trừ một chút cường đại hung thú bên ngoài, còn có một số sinh linh, nắm giữ đủ loại kỳ dị năng lực, nắm giữ đủ loại bản lĩnh, có thể xưng thần bí khó lường, đây chính là tu tiên giới sao? Chu Diễm hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn kinh, tu tiên giới cùng thế tục giới hoàn toàn khác biệt, có rất nhiều huyền ảo, trống, sau một khắc, ngân xà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vạch ra một đường vòng cung, hướng về hắc bào nam tử phốc giết tới, muốn chết, hắc bào nam tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng hàn, sau đó, tay phải hắn đột nhiên dò ra, lòng bàn tay tách ra hào quang óng ánh, mang theo một cổ nồng đậm mùi hôi thối, bành, ngân xà đâm vào hắc bào nam tử trên thân, phát ra một trận kim thiết va chạm thanh âm, trong chốc lát, tia lửa tung tóe. Cái gì? Chu Diễm lấy làm kinh hãi, đầu này ngân xà trình độ bền bỉ, vượt ra khỏi hắn dự đoán, hắn vốn cho rằng, đầu này ngân xà phòng ngự lực, khẳng định so với chính mình kém rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế, đầu này ngân xà, là ta theo một tòa trong di tích thu hoạch đến bảo vật, nắm giữ cực mạnh phòng ngự lực, tầm thường đao kiếm căn bản là không có cách làm bị thương nó, cho dù là võ đạo cao thủ, đều không được, ngươi lại muốn dùng quyền cước công kích ta, thật quá ngu xuẩn. Hắc bào nam tử nhếch môi góc, lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo mỉa mai, giống như có lẽ đã xem thấu Chu Diễm ý nghĩ. Chu Diễm nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ đầu này ngân xà, quả nhiên, hắn nhìn ra manh mối. Ngân xà lân giáp tầng ngoài phía trên, có từng khối kỳ dị ký hiệu, hình dáng quái dị, những ký hiệu này, tự hồ cấu tạo một đạo phong ấn, ngăn cách Chu Diễm tinh thần lực dò xét, Chương 1398, những ký hiệu này, hẳn là trận văn, chuyên môn khắc chế tinh thần lực, Chu Diễm trong lòng hơi động. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển di, một lần nữa rơi vào trên người của hắc bào nam tử, nhàn nhạt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cuối cùng minh bạch, cái này hắc bào nam tử, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết vu sư. Bất quá, trong ký ức của hắn, vu sư số lượng, thưa thớt vô cùng, mỗi một vị vu sư, đều có lấy kinh thiên động địa thực lực, tuyệt không phải người bình thường có thể địch nổi, nhưng trước mắt cái này hắc bào nam tử, lại hoàn toàn khác biệt, trên thân cũng không có chút nào võ đạo khí tức, ngược lại tản mát ra tà ác, khí tức nguy hiểm, khặc khặc, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là khoanh tay chịu chết đi, bằng không mà nói, ngươi lập tức liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc bào nam tử dữ tợn cười một tiếng, hai tay triển khai, bắp thịt cả người tăng vọt, toàn bộ thân hình, nhất thời bành trướng một vòng, biến đến càng thêm khôi ngô, tràn đầy áp bách lực. Ngay sau đó, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp vọt tới, ầm ầm, Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ khí thế khổng lồ, như lũ quét trút xuống đồng dạng cuốn tới, để sắc mặt của hắn hơi đổi, thần vương cương khí cảnh, Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng lên, cái này hắc bào nam tử, rõ ràng là thần vương cương khí cảnh võ đạo cao thủ, xa không phải thần vương nội kình có thể so sánh. Răng rắc, hắn đưa tay nắm tay, đốt ngón tay nắm vang, phát ra từng đạo trầm thấp lôi âm. Sau đó, một quyền đập ra, lôi cuốn lấy một cổ to lớn uy thế, hung hăng đánh về phía hắc bào nam tử lồng ngực. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, không tránh không né, ngạnh kháng Chu Diễm một quyền này. Cả hai công kích, kịch liệt va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng vang, đem chung quanh cây cối phá hủy hầu như không còn, bụi đất tung bay, ầm. Sau một lát, hai người cùng nhau lui về phía sau mở, kéo dài khoảng cách, a. Thế mà chặn, Chu Diễm đồng tử co vào, vừa mới một quyền kia, hắn cơ hồ vận dụng 12 thành công lực, đổi lại bất kỳ một cái nào thần vương nội kình võ giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, trước mắt cái này hắc bào nam tử, vậy mà có thế bình yên vô sự, có chút ý tứ, trách không được phách lối như vậy, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt ngoạn vị ý cười, ha ha. Chỉ là một con mang thú, làm sao có thể ngăn cản công kích của ta? Hắc bào nam tử cười ngạo nghễ, lập tức trong đôi mắt sát ý tăng vọt, quát lên, đã như vậy, vậy ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, miễn cho ngươi tiếp tục làm nhiều việc ác, trống, ngân xà nộ hống, cái đuôi vung vẩy, hướng về hắc bào nam tử quất tới, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Hắc bào nam tử xùy cười một tiếng, bắt lại ngân xà cái đuôi, ngân xà ra sức giãy giụa, đáng tiếc, nhưng thủy chung tránh thoát không rơi. Sau một khắc, hắc bào nam tử cổ tay rung lên, đem ngân xà xoay tròn, hướng về Chu Diễm quăng tới, bành, bất ngờ không đề phòng, Chu Diễm bị ngân xà hung hăng đụng trúng, thân thể nhất thời đánh bay ra ngoài, phốc, Chu Diễm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ vô cùng, ha ha ha, tiểu tử, tư vị không tệ đi, cùng ta đấu, quả thực muốn chết. Hắc bào nam tử càng rỡ cười to, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hưu, hưu, hưu. Sau một khắc, hắn một tay kết ấn, thi triển vu thuật, triệu hồi ra ba đạo màu đen nhánh ô quang, gào thét lên hướng Chu Diễm đánh tới. Đáng chết, Chu Diễm sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, cái này hắc bào nam tử, thế mà còn có bực này quỷ dị vu thuật. Một chiêu này, uy lực rất mạnh, đủ lấy trí mệnh. Nếu là hắn né tránh không kịp, sợ rằng sẽ thụ trọng thương. Nhưng hắn hiện tại, ở thế yếu, chỉ có thể ngạnh kháng. Bạch, hắn vận chuyển trong đan điền nguyên khí. Một quyền đánh ra, quyền phong cuồn cuộn, nhấc lên một cơn gió lớn, bành, nắm đấm cùng ô quang đối oanh, sinh ra liên tiếp nổ vang, Chu Diễm rên lên một tiếng, thân hình lão đảo, ngược lại lùi lại mấy bước. Cái này ba đạo ô quang, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, đem cánh tay phải của hắn đều chấn tê, khá lắm, gia hỏa này quả nhiên bất phàm. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc bào nam tử đứng thẳng tại chỗ, lông tóc không hư hại, xem xét lại hắn, lại là lộ ra chật vật không thôi. Lại đến, Chu Diễm cắn răng, thân hình nhảy lên, lại xông về hắc bào nam tử, hừ, không biết sống chết. Hắc bào nam tử cười khẩy, hai tay tung bay, thi triển vu thuật, lần nữa tế ra ba đạo ô quang, hướng về Chu Diễm đánh tới, phá. Chu Diễm trong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo sát cơ, quả đấm của hắn phía trên, nguyên khí phun trào, bắn ra chói mắt tử mang, phá cho ta. Chu Diễm một quyền vung ra, đem ô quang đánh nổ, từng, hắc bào nam tử lông mi nhăn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu Diễm thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, xem ra nhất định phải vận dụng món đồ kia. Hắc bào nam tử ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Chu Diễm, tự lẩm bẩm, Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ trong ngực móc ra một cái trong suốt sáng long lanh bình ngọc, mở ra cái nắp, đổ ra một viên màu đỏ sậm đan dược, Phệ Tâm Cổ Đan. Chu Diễm nhận ra đan dược, trên mặt hiện ra thật sâu vẻ kiên dè. Phệ Tâm Cổ Đan chính là một loại tà độc cổ trùng luyện chế mà thành, phục dụng về sau có thể khống chế võ giả tâm thần, mà lại phục dụng Phệ Tâm Cổ Đan võ giả thể chất càng đặc thù, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Trước mắt cái này hắc bào nam tử nuốt chính là cấp cao nhất Phệ Tâm Cổ Đan, ăn nó đi, ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của ta. Hắc bào nam tử một tay lấy đan dược nhét vào Chu Diễm trong miệng, đôi mắt băng hàn, lạnh giọng quát lớn, phi. Chu Diễm phun ra đan dược, cười lạnh nói, muốn ta thần phục. Trừ phi ta chết đi, nếu không, vĩnh thế sẽ không khuất phục, muốn chết. Hắc bào nam tử giận tím mặt, bóng người bỗng nhiên biến mất, hóa thành huyễn ảnh, trong chớp mắt, thì xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, năm ngón tay như câu, hung hăng đập hướng Chu Diễm cổ họng, hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một trảo nghênh đón tiếp lấy, keng, hai người móng vuốt, trên không trung lẫn nhau giao kích, bộc phát ra chói tai kim loại giao minh âm thanh, sau đó, một cổ dồi dào cự lực, theo móng vuốt mãnh liệt mà đến, chấn động đến Chu Diễm thân hình cấp tốc lùi lại. Hắc bào nam tử lực lượng quá kinh khủng, chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để quét ngang tất cả thần vương nội kình võ giả. Tiểu tử này, thực lực không tệ nha. Hắc bào nam tử ánh mắt khiếp lại, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, chính mình một trảo này, đủ để đem Chu Diễm bắt, nhưng mà ai biết, lại bị Chu Diễm cứ thế mà chặn. Phải biết, Phệ Tâm Cổ Đan thế nhưng là giá trị 100 ức, võ giả tầm thường, căn bản chịu không được, mà Chu Diễm lại là lông tóc không thương. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Diễm thực lực tuyệt đối đạt đến thần vương trung kỳ, thậm chí càng mạnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đánh lén chúng ta cha và con gái? Chu Diễm trên mặt vẻ cảnh giác, đối phương tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là chiến lực lại cực kỳ cường hãn, hắn đều kém chút không địch lại. Càng quan trọng chính là, đối phương nắm giữ vu thuật cùng tu chân pháp môn. Những vật này, cho dù là võ đạo giới tông phái, đều không có nắm giữ. Ha ha, ngươi đoán a? Hắc bào nam tử dễu dễu nói, ngươi yên tâm, chờ ta bắt lại ngươi về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, toàn thân sát khí đằng đằng, giống như hung thú buông xuống. Hưu, chương 1399, đánh lén. Trong chốc lát, hắc bào nam tử mũi chân đạp một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, kiểu thuấn di đi vào Chu Diễm bên cạnh. Không tốt, cái này đột ngột biến cố, để Chu Diễm giật nảy cả mình. Ông, thân hình của hắn đột nhiên lắc lư, cấp tốc hướng bên trái chuyển dời ra cách xa mấy mét, miễn cưỡng tránh thoát hắc bào nam tử một cái sát chiêu. Hắc hắc, phản ứng không chậm nha. Hắc bào nam tử nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, châm chọc nói, tốc độ của ngươi nhanh lại như thế nào? Ở trước mặt ta, vẫn như cũ là con kiến hôi thôi. Hắn thân thể nhoáng một cái, lần nữa lấn đến gần Chu Diễm. Oanh, một quyền đập ra, trong hư không truyền đến như lôi đình tiếng oanh minh, dường như long trời lở đất, phốc vẩy. Một quyền này rơi xuống, Chu Diễm xương ngực đứt gãy, cả người bị đập bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, răng rắc, kiên cố tường xi măng vách tường, trực tiếp rạn nứt, xuất hiện một cái rõ ràng quyền động, đá vụn bay tán loạn, Chu Diễm trong miệng khạc ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải tới cực điểm, tự hồ liền bò dậy khí lực cũng không có, ngươi bại. Hắc bào nam tử giữ tợn cười một tiếng, đi ra phía trước, chuẩn bị đem Chu Diễm chém giết, hừ. Hu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Đúng lúc này, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, khóe miệng của hắn, câu lên một vệt quỷ dị độ cong. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu tử này, muốn làm gì? Hắc bào nam tử sửng sốt một chút, chợt sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chính đang nhanh chóng tới gần. Loại cảm giác này, tựa như là chuột gặp gỡ mèo một dạng. Trống, bỗng nhiên, hắc bào nam tử bên tai, truyền đến một tiếng hổ khiếu long ngâm. Đây là thứ quỷ gì? Hắc bào nam tử giật nảy mình, liền vội cúi đầu nhìn qua, bất ngờ phát hiện, ở trước mặt hắn, Chu Diễm trên thân, hiện ra một tầng nhạt lớp vảy màu xanh lục, toàn thân bích lục, tản mát ra yêu dị lộng lẫy, hống hống hống. Sau đó, Chu Diễm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân toát ra nồng đậm yêu khí, một đầu dài đến ba trượng mãng xà, xuất hiện tại trong gian phòng. Con mãng xà này, người khoác lục lân, đầu mọc một sừng, trên trán còn mọc ra một cái dữ tợn góc cạnh, tản mát ra khiếp người khí tức, tê. Mãng xà vặn vẹo thân thể cao lớn, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Lúc này, mãng xà mở ra miệng rộng, phun ra tinh lưỡi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử. Cái này, đây là cái gì quái vật? Dù là hắc bào nam tử kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, trong mắt kém chút rơi ra tới. Trước mắt đầu này mãng xà hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn ngươi chết. Ầm ầm, vừa dứt lời, Chu Diễm đột nhiên đập ra một trảo chụp vào hắc bào nam tử đầu, khí thế sắc bén vô cùng, sắc bén không chịu nổi. Một trảo này ẩn chứa khủng bố uy thế, xé rách hư không, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Lăn đi! Hắc bào nam tử giận quát một tiếng, hai tay của hắn bắt ấn quyết, thôi động một luồng hắc vụ, hóa thành một thanh sơn dao găm đen. Hắc vụ ngưng tụ, dao găm phía trên lóe ra u lục sắc quang mang. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, sơn dao găm đen nhất thời tăng vọt, hóa thành vài chục trượng, mang theo hủy diệt tính khí thế, chém thẳng hướng Chu Diễm. Ầm! Sau một khắc, sơn dao găm đen cùng Chu Diễm móng vuốt đụng vào nhau, nhất thời vang lên một trận trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Bành! Hắc bào nam tử chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cậy mạnh theo Chu Diễm trên móng vuốt lan truyền mà đến, cánh tay của hắn đều bị chấn tê. Đăng đăng đăng, thân hình của hắn kìm lòng không đặng lui lại mấy bước, mỗi bước ra một bước liền sẽ dẫm đạp ra một cái hố. Gia hỏa này lực lượng thật là khủng khiếp. Hắc bào nam tử đồng tử co vào, trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm lực lượng thế mà khủng bố như vậy, hoàn toàn nghiền ép hắn. Bạch! Hắc bào nam tử hơi suy nghĩ, lập tức thoát ra nhanh lùi lại. Trốn được sao? Thế mà Chu Diễm tốc độ lại là càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắc bào nam tử. Phá cho ta! Hắc bào nam tử nghiến răng nghiến lợi, phải tay cầm đao điên cuồng vung vẩy, từng đạo sáng chói đao mang hiển hiện, dày đặc như mưa, bao phủ Chu Diễm quanh thân các nơi. Điêu trùng tiểu kỹ! Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hai chân uốn lượn tụ lực, đột nhiên bắn ra đi, như là báo săn một dạng nhạy bén. Xoẹt! Đao mang vạch phá không khí, khuấy động lên một mảnh gợn sóng, tại Chu Diễm trên thân lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Đáng chết! Hắc bào nam tử nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi một câu, cút cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra một đoàn màu đen độc vụ. Phốc phốc! Cái này đoàn màu đen độc vụ như bụi mù bay lả tả, rơi vào Chu Diễm trên thân. Nhất thời, trên da hiện ra từng đạo tinh mịn vết máu, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này vết máu thâm nhập cốt tủy, đau thấu tim gan. Những thứ này màu đen độc vụ quả nhiên có vấn đề. Chu Diễm nhíu mày, vận chuyển thôn phệ ma công, đem màu đen độc tố luyện hóa thành một chút nguyên khí, hòa vào trong thân thể. Ngươi trúng độc, rất nhanh ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Hắc bào nam tử thâm trầm cười một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái. Thật sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn băng hàn, quét hắc bào nam tử liếc một chút. Trống! Sau một khắc, cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng khẽ cắn, hướng về hắc bào nam tử cắn xé mà đến. Nó trên thân lân giáp cứng rắn vô cùng, có thể ngăn cản rất mạnh vũ khí thương tổn, phòng ngự lực kinh người. Nếu là đổi lại phổ thông thần vương cảnh võ giả, chỉ sợ đã sớm bị một ngụm cắn chết. Thế mà công kích của nó rơi vào hắc bào nam tử trên thân lại không có hiệu quả chút nào, thậm chí ngay cả hắc bào nam tử y phục đều không đụng phải. Ha ha ha! Hắc bào nam tử ngửa mặt lên trời cười như điên, một mặt xem thường, chỉ là một con trăng xà cũng dám làm tổn thương ta. Quả thực muốn chết! Thực lực của hắn tại phía xa cự mãng phía trên. Lúc này hắn thả người nhảy lên, tránh đi cự mãng công kích, sau đó đưa tay dò ra, trực tiếp đập hướng cự mãng bảy tấc chỗ. Phốc phốc! Trong khoảnh khắc, hắc bào tay của nam tử chỉ liền xuyên thấu cự mãng lân giáp, cắm vào nó bảy tấc vị trí. Ngao ô! Kịch liệt đau đớn làm đến cự mãng kêu rên một tiếng, thân thể run rẩy, vẫy đuôi lắc mông, nỗ lực vùng thoát khỏi hắc bào nam tử. Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói! Hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực chết kẹp lại cự mãng bảy tấc, đem đè xuống đất, không cách nào giãy giụa nửa phần. Tê! Cự mãng liều mạng giãy giụa, nhưng không biết sao, lấy nó thần vương ngũ trọng thực lực, như thế nào hắc bào nam tử đối thủ. Cuối cùng, tại hắc bào nam tử áp chế xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp tại nguyên chỗ, mặc cho hắc bào nam tử xâm lược. Ha ha ha! Hắc bào nam tử cuồng cười một tiếng, bàn tay của hắn mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen đang dược, phía trên có từng viên phù văn chảy xuôi. Hắn bấm tay gãy nhẹ, cái này một cái màu đen đang dược rơi vào cự mãng trong miệng, bị nó nuốt vào. Trong chốc lát, cự mãng dường như đã mất đi khí lực, hấp hối, rốt cuộc không thể động đậy. Chương 1400, Độc Long, hắc hắc. Ngươi cho rằng ngươi thật ăn chắc ta rồi, Chu Diễm nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt trêu tức, ngươi muốn nói cái gì? Hắc bào nam tử lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, ngươi độc, chỉ là tạm thời chế trụ độc khí của ta, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt, sát ý phun trào, mà lại, trên người của ta, còn có hai loại khác độc dược. Hai loại độc dược, chính là ta đặc thù nghiên cứu ra được, cho dù là một tên thần vương lục trọng võ giả, phục dụng về sau, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Chu Diễm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắc bào nam tử, trong mắt lóe qua một tia trào phúng, châm chọc nói, mà ngươi, chỉ là thần vương tứ trọng đồ bỏ đi thôi, cũng xứng cùng ta đấu, ha ha. Hắc bào nam tử sắc mặt đột biến, cười lạnh liên tục, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể phách lối đến khi nào, chờ ngươi độc phát thân vong về sau, liền biết ai mới là đồ bỏ đi, ngươi sai. Chu Diễm chậm rãi đi tới, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo đường cong, nói ra, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, nhưng thực lực của ta, xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trên người hắn, tản mát ra ngập trời khí diễm, lập tức, Chu Diễm một quyền đánh ra, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, hung hãn đáng sợ, ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc bào nam tử bị một quyền này đập bay, lồng ngực lõm, xương sườn đứt gãy vài gốc, cả người ngã xuống ở phía xa, a, phốc, hắc bào nam tử phun ra một miệng tụ huyết, toàn thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt quán độc vô cùng nhìn về phía Chu Diễm, ngươi, hắc bào nam tử trong lòng, cảm nhận được cực độ cảm giác nguy cơ, Chu Diễm chiến đấu lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Độc tố của hắn, tuy nhiên có thể khắc chế Chu Diễm, nhưng lại không cách nào ngăn cản Chu Diễm phản kháng. Bởi vậy, làm Chu Diễm thể hiện ra tuyệt thế chiến lực về sau, hắc bào nam tử nhất thời bối rối. Hắn không chỉ có không có thừa cơ chạy trốn, ngược lại nghĩ đến chạy trốn, thoát đi Chu Diễm phạm vi công kích. Đáng tiếc, ý nghĩ này quá ngu xuẩn, đã định trước tốn công vô ích. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Chu Diễm cước bộ di động, từng bước một đi hướng hắc bào nam tử. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận ta đại giới. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm khí tức càng thêm lăng lệ, hắn ánh mắt băng lãnh, giống như tử thần buông xuống, khiến hắc bào nam tử trong lòng run rẩy. Hồng hộc, hồng hộc, hắc bào nam tử gấp rút thở dốc, trên trán mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch, tim đập rộn lên. Hắn biết, Chu Diễm là chăm chú. Chu Diễm, ngươi muốn làm gì? Chúng ta có thể là đồng môn sư huynh đệ. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm Chu Diễm, cắn răng quát khẽ nói, ngươi như giết ta, tông chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn uy hiếp ta. Ta Chu Diễm hôm nay đã đi tới nơi này, thì không chuẩn bị còn sống rời đi. Ngươi như giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Hắc bào nam tử run lên trong lòng, tiếp tục nói, ta chính là Độc Vương, thân truyền đệ tử. Ngươi như giết ta, cũng là cùng Độc Vương Điện đối nghịch. Độc Vương Điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Độc Vương Điện tính là cái gì? Chu Diễm nhếch miệng, khinh thường nói, một cái củi mục mà thôi, ta giết ngươi, cũng là thế thiên hành đạo, ngươi. Ngươi, nghe thấy Chu Diễm, hắc bào nam tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Độc Vương, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ dựa, kết quả, tại Chu Diễm trong miệng, lại là biến thành củi mục. Độc Vương, ha ha, không đáng nhắc đến. Chu Diễm nhún nhún vai, không thèm quan tâm nói, kiếp trước, hắn đã từng tiêu diệt Độc Vương Điện, đem trọn cái tông môn giết hại hầu như không còn, chó gà không tha. Mà sư tôn của hắn tức thì bị hắn chém đầu răn trúng. Bắt đầu từ lúc đó, hắn thì lập chí, muốn trở thành vạn quốc cương vực lớn nhất cường giả đứng đầu, Độc Vương Điện. Không đáng giá nhắc tới, đáng chết, tiểu tử này làm sao như thế càng rỡ. Dám xem thường Độc Vương Điện, giờ phút này, hắc bào nam tử sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hận không thể tiến lên, đem Chu Diễm đánh một trận tơi bời. Hừ, chợt hắn tâm niệm nhất động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nổi lên nụ cười tàn nhẫn. Chu Diễm, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy coi như trách không được ta. Nói xong câu đó, hắc bào nam tử cầm lấy bình ngọc, đột nhiên bóp nát nắp bình, ầm ầm, nhất thời một cổ gây mũi mùi hôi thối tràn ngập mà ra, làm cho người nghe ngóng muốn ói. Hưu hưu hưu, cùng lúc đó ba đầu độc long phá không mà ra, mang theo từng trận âm bạo thanh, cút cho ta. Chu Diễm tay mắt lanh lẹ, nắm lên bàn phía trên chén trà, hướng về cái này ba đầu độc long ném đi, bành bành bành, chén trà nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh thủy tinh, xoạt xoạt, xoạt xoạt, mà cái kia ba đầu độc long, trong nháy mắt bị mảnh thủy tinh cắt chém thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Thế mà chặn? Hắc bào nam tử trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ chấn động. Vừa mới những thứ này mảnh thủy tinh đều ẩn chứa nồng đậm kịch độc, tầm thường thần vương cảnh võ giả chạm đến nửa giây hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà Chu Diễm chẳng những chặn, ngược lại phá hủy mảnh thủy tinh, lông tóc không hư hại. Đột ngột Hắc bào nam tử sắc mặt biến hóa, Chu Diễm khí tức trong người tự hồ có chỗ tăng cường. Chẳng lẽ ngươi tại luyện hóa độc tố của ta? Hắc bào nam tử kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin nhìn về phía Chu Diễm. Độc tố của hắn bá đạo dị thường, người bình thường nhiễm một chút xíu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không thể tin. Hắc bào nam tử trong lòng chấn kinh, gia hỏa này đến cùng tu luyện cái gì kỳ công bí thuật lại có thể luyện hóa độc tố. Mặc kệ, trước hết giết hắn. Hắc bào nam tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt dữ tợn, tàn nhẫn cùng cực. Chờ giết ngươi, bản thiếu gia sẽ chậm chậm nghiên cứu môn công pháp này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.